La bàn vận mệnh, chương 810, tinh mãng ba đầu, gocchuyenaudio.com. Vì thế cường đại càng không ngừng tăng lên, là hơn nhiều so với lĩnh vực bình thường, người tiến vào lĩnh vực này bị uy thế tinh thú này áp bách 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy 7-8 phần. Dương Thiên Vấn thời điểm lao ra mặt biển, giữa không trung quan bằng thần vương cùng cự mãng ba đầu nọ đánh khó phân thắng bại. Chung quanh trên mặt biển phạm vi vạn dặm toàn bộ tinh thú đều tự động tự giác chạy đi. Đây chính là chiến đấu cấp bậc thần vương, dư âm chiến đấu nọ có thể xé nát một tinh thú cấp 6-7. Dương Thiên Vấn cũng lường trước quan bằng thần vương vì cái gì dám trêu chọc tinh thú cường đại như vậy, nguyên bản tinh thú ở trong đáy biển này thực lực tương đương kinh người, nhưng mà thật muốn ở không trung đánh lên, thực lực tự nhiên sẽ suy giảm lớn. Đừng nhìn cự mãng ba đầu này là một con tinh thú cấp 9, nhưng nó hiện tại thực lực trong 10 thành có thể phát huy 7 thành đã là vạn hạnh. Hắc hắc, lão quan, muốn hỗ trợ hay không? Vài thần vương cũng lao ra mặt biển theo mở miệng hỏi. Ít nói nhảm, muốn giúp thì nhanh chút, đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi muốn phân một ly canh quy củ cũ, lão tử muốn bốn thành quan bằng thần vương cũng không khách khí trực tiếp đáp. Tốt, bốn thần vương xem náo nhiệt hầu như đồng thời ra tay giúp đỡ. Dương Thiên Vấn vừa nghe cũng có điểm rõ ràng, cái này tựa như đã hình thành quy củ chật chật chật bất quá tinh thú cấp 9 xác thực toàn thân là bảo. Nếu không phải bởi vì tinh thú đáy biển ở trong không chiến thực lực phát huy không ra 7 thành, chỉ sợ quan bằng thần vương cũng không dám trêu chọc con này, sớm trốn chạy trước. Năm vị thần vương vây công, đó cũng không phải ăn chay, tinh mãng ba đầu áp lực tăng nhiều, cuối cùng cuồng bạo giống lớn một tiếng, lân giáp toàn thân biến hóa, bắn ra vô số mũi nhọn. Bởi vì là toàn phương vị công kích cho nên Dương Thiên Vấn tránh ở một bên xem diễn cũng bị liên lụy vào. Mấy trăm mũi nhọn hướng Dương Thiên Vấn công tới. Dương Thiên Vấn bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này vốn muốn xem náo nhiệt, ai biết náo nhiệt này thăng cấp. Còn lan đến gần mình, tai bay vạ gió, tai bay vạ gió. Tinh thú cấp 9 cuồng bạo công kích cho dù là dư âm cũng không thể coi thường. Dương Thiên Vấn động niệm, đài sen dưới chân tản mắt ra từng trận huyền hoàng kim quang, đem mấy trăm mũi nhọn này ngăn trở hơn nữa phản chấn lại. Thoạt nhìn tựa như mũi nhọn này không có là gì, nhưng thật ra từ sự của phản chấn của mũi nhọn này, liền đủ để chứng minh lực công kích đáng sợ của nó. Huyền hoàng công đức kim liên chính là một món hậu thiên công đức chí bảo, cho dù không có lợi hại như thiên địa huyền hoàng linh lung tháp vậy, cũng kém không bao nhiêu, đều là pháp bảo cùng cấp bậc. Đều là vạn pháp bất xâm, là phòng ngự chí bảo đặt ở đỉnh đầu là bất bại. Công kích bình thường, huyền hoàng công đức kim liên đỡ vô cùng thoải mái. Nhưng nếu công kích quá mạnh mẽ mà nói, sẽ gây ra đài sen một hạng kỳ hiệu khác phản chấn thương tổn. Không dám nói 100% phản chấn, 99% là đạt đến. Mà mũi nhọn công kích này lại có thể gây ra. Cái chí bảo này cho tới bây giờ cũng không có biểu hiện ra công hiệu này. Lực công kích của mũi nhọn này có thể không mạnh mẽ sao? Năm vị thần vương vây công liền ăn thiệt thòi không nhỏ, pháp bảo phòng thân bị đâm phá vài cái lỗ, ngay cả lĩnh vực cố hóa phòng ngự cũng bị xé mở, người người te tua. Lập tức con tinh mãng ba đầu quyết đoán hướng về phía biển phóng. gocchuyenaudio.com, đi, hiển nhiên là muốn trốn chạy, hoặc là muốn trở lại sân nhà của mình. Ngăn cản nó, mau, đừng cho nó nhập biển, nếu không chúng ta liền phiền toái quan bằng thần vương nhìn thấy nó muốn trốn vào trong biển, lập tức gấp đến độ hét lớn, thậm chí ngay cả thương thế trên người cũng không quản, cũng muốn lao xuống ngăn cản tinh thú chạy trốn. Tinh mãng ba đầu này ở trong biển thực lực vô cùng cường đại, cho dù là hạ vị thần hoàng cũng không muốn cùng nó ở trong biển giao phong, lần này thật vất vả đem nó dẫn ra mặt biển, mắt thấy có thể vây giết, cơ hội khó được này cũng không phải là nhiều. Nếu thực để cho nó tiến vào trong biển, trước bất luận có thể làm gì nó hay không, chính là sau đó sẽ bị mãng này trả thù, cũng đừng nghĩ lại ở trong hải uyên thu thập la sát hồn châu cùng bí bảo đáy biển. Tinh mãng ba đầu phi thường mang thù, đắc tội nó trừ khi ngươi không xuống biển, nếu không nó nhất định sẽ trả thù. Đừng nói là năm người quan bằng thần vương, cho dù là Dương Thiên Vấn người đứng xem này, cùng với mọi người trong biển, nó đều giận lây. Dương Thiên Vấn trước sau suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn ra tay. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN bình tĩnh duỗi tay ra, xoay chuyển một cái. Một cái bàn tay năng lượng thật lớn, ở trước khi quan bằng thần vương ngăn cản, đã ngăn ở trước mặt tinh mãng ba đầu. Tinh mãng ba đầu mãnh liệt đánh lên trên bàn tay, lực lượng cường đại hầu như đem cái bàn tay năng lượng này đánh cho sơ xác. May mắn, Dương Thiên Vấn đúng lúc phản ứng lại, lấy xảo kình tá đi hơn phân nửa lực lượng, hữu hiệu ngăn trở đường lui tinh thú. Đồng thời, mấy vị thần vương phản ứng lại cũng trước sau ngăn cản tinh thú ba đầu chạy trốn, lại một lần nữa huyết chiến cùng một chỗ. Quan bằng thần vương cũng chú ý tới Dương Thiên Vấn tồn tại. chỉ là hiện tại không phải thời điểm nói chuyện ôn chuyện cho nên không có tiếp đón, mà là tăng thêm lực lượng, vây công càng thêm mãnh liệt. Tình thú phát huy không được 10 thành 10 lực lượng, vẫn chống đỡ được 5 vị thần vương vây công. Dương Thiên Vấn cũng kiến thức được lực lượng của tinh thú, nó chưa phát huy được hết thực lực lại có thể mạnh mẽ giống như thế, vậy nó thời kỳ cường thịnh thì sẽ có bao nhiêu đáng sợ. Dương lão đệ, ra tay giúp đi, đừng sừng sờ ở chỗ đó. Quan Bằng thần vương ở thời điểm Dương Thiên Vấn ra tay tương trợ thì đã nhận ra hắn, không khỏi mở miệng nói. Hay là thôi đi, vừa rồi đó là hỗ trợ nghĩa vụ, cái ưu việt này cũng chỉ có chừng đó, ta sẽ không nhúng cùng. Dương Thiên Vấn trực tiếp cự tuyệt nói, cái này cũng không phải bởi vì vấn đề phân phối ích lợi. Chỉ là Dương Thiên Vấn thật sự chướng mắt, hơn nữa cũng khó mà chen chân vào trong đó, phân một ly canh cũng đem 4 vị thần vương khác đắc tội. Hơn nữa cho dù là hỗ trợ miễn phí cũng là chuyện đắc tội với người. Người ta sẽ nghĩ ngươi ngạo khí, mọi người đều là thần vương, nghĩa vụ hỗ trợ thật giống như bố thí vậy. Cái thần giới này có quy củ của thần giới, Dương Thiên Vấn cũng không có hứng thú đi phá hư quy củ bất thành văn này. Quan Bằng thần vương là kinh nghiệm già dặn, tự nhiên rõ ràng ý tứ mặt sau của Dương Thiên Vấn cự tuyệt, cho nên cũng không có tức giận cùng căm tức, ngược lại trong lòng đối với Dương Thiên Vấn cảm kích không thôi. Cái tình huống này, Dương Thiên Vấn cho dù ra tay cũng sẽ chỉ là chấm dứt chiến đấu sớm hơn một ít, ra tay hay không đều không có quan hệ quá lớn. Thiếu một người, góc chuyện audio.com. Ra tay tự nhiên là phân bớt đi một phần, và rồi Quan Bằng thần vương nói cũng chỉ có ý tứ là khách khí cùng từ. Người khác cùng người khách khí là cho mặt mũi, đương nhiên không thể cho là thật. Thật giống như ở khách sạn gặp gỡ chào hỏi vậy, ô anh ăn chưa? Đến cùng ăn đi, nếu ngươi thực đi lên cùng ăn, chỉ có bị người khác khinh bỉ. Nhưng con tinh thú này trước khi chết nó vẫn liều mạng vồ đến, làm cho 3 vị thần vương trong đó bản thân bị trọng thương, không có hơn 10-20 năm tu dưỡng là không có khả năng khôi phục. Quan Bằng thần vương tỉnh táo tránh thoát tinh mãng ba đầu sắp chết vồ đến, chỉ bị một ít thương thế không nặng cũng không nhẹ, uống đan dược vào tu dưỡng 1-2 tháng là có thể hoàn toàn khỏi. So với những tên xui xẻo bị thương nặng kia có khả năng ngay cả mấy chục năm sau đảo Trung La kia sẽ vô pháp tham dự. Quan Bằng thần vương không thể nghi ngờ là phi thường nhanh nhẹn. 5 người tiêu phí nửa canh giờ liền đem thu hoạch kiểm kê phân phối không còn một chút. Hiển nhiên, thu lợi lớn nhất chính là Quan Bằng thần vương, bởi vì hắn một mình chiếm 4 thành, hơn nữa còn không tính thu hoạch ở chỗ sâu trong hải uyên lúc trước. Người này dẫn tới một con tinh thú cấp 9 phát điên cuồng đuổi theo, nếu nói không cái ưu việt gì. Đánh chết Dương Thiên Vấn cũng không tin tưởng. Cách chương.